Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 513, tới đi. Nếm thử cái này châu Phi Piranha vị đạo, tính toán, tính sổ sách, tính là gì sổ sách, nhìn lấy này từng bước tới gần Lam Phong, Tống Văn Quân không tự chủ được hướng lui về phía sau hai bước. Không biết vì cái gì. Hắn từ trên người Lam Phong cảm nhận được một cỗ ẩn tàng cực sâu sát ý. Chấn động khiến người sợ hãi. Người cứ nói đi. Lam Phong mỉm cười. Miệng bên trong truyền ra nghiền ngẫm thanh âm. Không biết vì cái gì. Nhìn lấy Lam Phong trên mặt cái kia nụ cười. Tống Văn Quân liền không tự chủ được đánh dùng mình một cái. Lam Phong tử. Người không nên quá được một tấc lại muốn tiến một thước. Tống Lợi đối Lam Phong phẫn nộ gầm thét. Lên, chính là cái này vũ khí hủy đi tâm huyết của hắn. Hủy đi hắn nhiều năm như vậy thành quả. Bọn họ vốn cho rằng qua nhiều năm như vậy tại hắn bồi dưỡng phía dưới những tên kia đã là chính mình. Thế nhưng là, hắn làm thế nào cũng không nghĩ tới Lam Phong nương tựa theo giam ba câu đem hắn cùng giữa bọn hắn. Tạo dựng lên quan hệ cùng cảm tình hoàn toàn tan rã. Trong lòng của hắn đối Lam Phong có thể nói là hận thấu xương. Ta được một tấc lại muốn tiến một thước, ngươi lại có thể làm gì ta? Lam Phong lạnh lùng đáp. Ta, chấm ngoặc kép, nghe được Lam Phong lời nói. Tống Lợi bị tức đến nói không ra lời. Gia hỏa này là tại quá mức phách lối cùng cuồng vọng. Mặc dù biết gia hỏa này thực lực cực kỳ khủng bố cùng cường hãn. Nhưng là Tống Lợi thật sự là nhịn không được xuất thủ. Liền để ta xem một chút ta đến có thể hay không bắt ngươi thế nào đi. Tống Lợi nắm chặt quyền đầu. Mang theo lực lượng cường đại hung hăng đối Lam Phong khuôn mặt đập tới. Liều, thấy thế, Tống Văn Quân đồng dạng là cắn răng. Nắm chặt quyền đầu thẳng đến Lam Phong mặt. Cùng ngồi chờ chết, chẳng oanh oanh liệt liệt địa qua công kích. Không biết tự lượng sức mình. Lam Phong mỉm cười, hai tay giống như linh như rắn nhanh chóng nhô ra một tay lấy Tống Văn Quân cùng Tống Lợi quyền đầu. Bắt lại, sau đó Lam Phong hai tay dùng lực kéo một phát, liền đem Tống Văn Quân cùng Tống Lợi thân thể cho lôi kéo qua đến. Hai vai mang theo một cỗ giống như dao long xuất hải lực lượng hung hăng đụng vào Tống Văn Quân. Cùng Tống Lợi trên ngực, phát ra tiếng vang trầm trầm, phốc phốc. Chấm ngoặc kép, một thanh đỏ tươi huyết dịch đồng thời từ bọn họ miệng bên trong phun ra. Song phương giữa lực lượng chênh lệch thật sự là quá mức to lớn. Bọn họ lực lượng theo Lam Phong so ra căn bản cũng không tại một cái thực lực đẳng cấp. Bá, sau đó, Lam Phong hai tay dùng lực hất lên. Liền đem Tống Văn Quân cùng Tống Lợi hai người cho quăng bay ra qua. Xùy lạp, chấm ngoặc kép. Lam Phong cái này hất lên lực lượng cực lớn. Thân thể hai người trên mặt đất lướt đi đến mấy mét phương mới đứng vững thân hình. Bất quá, Tống Văn Quân mới vừa vặn đem thân hình ổn định còn không có chậm quá mức nhi đến. Một cái có mạnh mẽ lên gối chính là hung hăng rơi vào bộ ngực hắn bên trên. Khiến cho hắn thân thể không khỏi hướng. Về, sau liên tục lui đến mấy mét khoảng cách. Cùng lúc đó cổ của hắn bị một cái có mạnh mẽ thủ trưởng chỗ bóp lấy. Khi hắn ngẩng đầu lên nhìn thấy Lam Phong tấm kia vô cùng băng lãnh khuôn mặt cùng không có chút. Nào cảm tình hai con ngươi lúc. Tống Văn Quân sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt. Thanh âm hoảng sợ từ trong miệng hắn truyền ra. Ngươi, ngươi muốn giết ta. Ngươi chẳng lẽ không muốn giết ta à? Lam Phong lạnh lùng hỏi ngược lại. Đón đến. Lam Phong tiếp tục mở miệng, Ngọa Long Thiên bên ngoài ám sát kết quả chắc hẳn để ngươi rất thất vọng a. Ngươi, ngươi đang nói cái gì? Ta không biết, Tống Văn Quân vội vàng lắc đầu, miệng bên trong truyền ra hoảng sợ mà thanh âm khàn khàn. Gia hỏa này cũng là một người điên, hắn có thể là chuyện gì đều làm ra được. Tống Văn Quân nhớ mang máng 5 năm trước Lam Phong mang người đánh xuyên qua toàn bộ Tống gia đại. Viện tràng cảnh, còn có này nằm tại trên giường bệnh nửa người thực vật Tống Phương Cương. Hắn thân huynh đệ, có lá gan làm, lại không có can đảm thừa nhận. Đây không phải ngươi Tống gia đại thiếu phong cách a? Lam Phong lạnh lùng nhìn chăm chú lên Tống Văn Quân, mang theo trêu chọc cùng nghiền ngẫm thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Trước đó ngươi muốn ám sát ta, bây giờ lại muốn cho huynh đệ của ta đoạn tử tuyệt tôn. Ngươi nói một chút bút chướng này làm như thế nào quên đi. Lam Phong thanh âm băng lãnh, rơi vào Tống Văn Quân miệng bên trong, giống như đến từ cửu tiêu địa ngục, để hắn không tự chủ được đánh dùng mình một cái. Ngươi đến muốn làm gì? Tùy ý Tống Văn Quân bình thường như thế nào cao ngạo. Thế nhưng là tại đối mặt Lam Phong thời điểm hắn cũng không thể không tại lúc này cúi đầu xuống. Đánh tâm cảm thấy một loại hoảng sợ. Có lẽ là bởi vì tại Tề Vân Sơn bên trên nhận một số đả kích. Dẫn đến tại tâm hắn đối Lam Phong loại thêm một viên tiếp theo hoảng sợ hạt giống. Mà hạt giống này thì là tại lần lượt đối mặt Lam Phong thời điểm liền bắt đầu sinh trưởng nảy mầm. Người biết Tống Phương Cương là thế nào trở thành nửa người thực vật a? Lam Phong trên mặt lộ ra vô tận vẻ băng lãnh đến. Hắn không có trả lời Tống Văn Quân vấn đề, mà chính là lạnh lùng nói. Ngươi là hắn huynh đệ, ta liền không ngại để ngươi xem một chút hắn đến là thế nào ăn sống Viper. Trở thành nửa người thực vật toàn bộ quá trình. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, hắn từ trong túi quần lấy điện thoại cầm tay ra thuần thục ấn mở màn hình máy chiếu phim. Đem hắn ghi lại Tống Phương Cương ăn sống Viper video đặt ở Tống Phương Cương trước mắt. Phát hình ra, video trong tấm hình, hấp hối Tống Phương Cương trong mồm bị nhét vào một đầu Viper. Theo một bên nước khoáng không ngừng mà rót vào Tống Phương Cương miệng bên trong. Này một đầu Viper thì là theo Tống Phương Cương miệng cổ họng từng chút bị nuốt vào. Sau đó, đem bụng hắn trống tròn vo, quẹ, chấm ngoặc kép, nhìn lấy dạng này buồn nôn hình ảnh. Tống Văn Quân tâm một trận ác tâm cùng buồn nôn, sắc mặt biến đến vô cùng trắng bệch. Hắn biết Tống Phương Cương trong bụng bị rót vào tam điều Viper là một chuyện. Thế nhưng là khi hắn tận mắt thấy Tống Phương Cương ăn sống Viper lúc lại là một chuyện khác. Dạng này hình ảnh thật sự là quá mức tàn nhẫn cùng huyết tinh. Nhìn lấy dạng này hình ảnh rất khó chịu a. Nhìn lấy sắc mặt trắng bệch buồn nôn Tống Văn Quân. Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ. Đáng chết, người đến muốn làm gì? Tống Văn Quân sắc mặt tái nhợt. Cố nén trong lòng hoảng sợ đối Lam Phong nói ra. Ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi hướng Tống Văn Quân một dạng ăn sống Viper. Dù sao nơi này nhưng không có Viper dạng này độc vật. Bất quá, không biết ngươi thấy đối diện cá kiểng ao sao? Bên trong nuôi nhốt có thể toàn bộ đều là châu phi piranha. Lam Phong chỉ một bên cách đó không xa. Cá kiểng ao nói ra. Thấy qua vô số thứ tướng người ném vào hồ cá bên trong bị piranha ăn hết. Hôm nay chúng ta liền đổi một loại mới mẻ cách chơi. Người ăn piranha, những này piranha kích cỡ cũng không lớn. Vừa mới có thể làm cho người nuốt sống vào bụng bên trong. Lam Phong vừa nói, một bên kéo lấy Tống Văn Quân thân thể đi vào cá kiểng ao trước. Nhìn lấy bên trong này đang đem một khối đỏ tươi nhanh chóng xé rách nuốt rơi piranha bầy. Tống Văn Quân trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ hoảng sợ đến. Hắn biết cái tên điên này không có nói đùa hắn, mà chính là đến thật. Thả ta ra, tranh thủ thời gian thả ta ra. Người cái tên điên này, chấm ngoặc kép, Tống Văn Quân không ngừng mà giãy giụa lấy. Hoảng sợ tiếng thét chói tai từ trong miệng hắn truyền ra. Hắn thật sự là sợ cực. Thả ra ngươi. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Lam Phong nói mà không có biểu cảm gì nói. Vẫn là trước hết để cho ngươi nếm thử bị piranha ăn tư vị đi. Chỉ có dạng này. Ngươi một hồi ăn lên piranha lúc đến đợi mới có trả thù khoái cảm. Giờ khắc này Lam Phong giống như đến từ địa ngục ác ma. A, chấm ngoặc kép. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Hắn không chút do dự nắm lấy Tống Văn Quân tay. Sau đó bỗng nhiên đem hắn ấn vào cá kiểng trong ao. Nguyên bản du tàu piranha bầy ngửi được thực vật vị đạo giống như điên đối Tống Văn Quân luôn. Vào cá trong ao tay vây công mà đi. Bắt đầu điên cuồng cắn xé. Máu tươi không ngừng mà từ Tống Văn Quân trên tay chảy ra. Kêu thê lương thảm thiết thanh âm vang vọng trong đại sảnh. Thả ta ra. A, tranh thủ thời gian thả ta ra. Ngươi cái tên điên này. Chấm ngoặc kép, nhìn lấy bàn tay của mình bị một đám piranha cắn xé. Nhìn lấy chúng nó từng chút đem trên tay mình ra thịt ăn hết chính mình lại bất lực. Tống Văn Quân miệng bên trong không ngừng mà truyền ra thanh âm hoảng sợ. Thả ra ngươi. Ngươi có thấy người giống như ngươi cầu người nói chuyện sao? Lam Phong lạnh lùng nói. Lại có mấy chục giây. Chỉ sợ ngươi cái tay này liền phải phế. Bị ăn đến chỉ còn lại có xương cốt. Thả ta ra. Lam Phong. Ta van cầu ngươi. Mau buông ta ra. Tống Văn Quân lại cũng không nghĩ ngợi nhiều được. Bắt đầu cầu xin tha thứ. Nghĩ không ra chúng ta đường đường Tống gia thiếu gia cũng sẽ cầu người. Xem ở ngươi cầu ta phân thượng. Liền để ngươi trước nghỉ ngơi một hồi đi. Lam Phong mỉm cười. Đem Tống Văn Quân tay từ cá trong ao lấy ra. Giờ này khắc này. Tống Văn Quân thủ trưởng sớm đã là máu thịt be bét. Vài chỗ càng là hiển lộ ra xương tay. Không ngừng mà có đỏ tươi huyết dịch chảy xuôi mà ra. Thế nào? Tư vị không dễ chịu à? Lam Phong thần sắc lạnh như băng hỏi. Đối với địch nhân cùng bại loại hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không nương tay. Như vậy tiếp đó, liền nên ngươi đến báo thù một chút những này ăn tay ngươi trưởng piranha. Đổi lấy ngươi ăn nó. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Tay phải hắn nhanh chóng thăm dò vào đến cá trong ao đem một cái ba ngón rộng thùng thình châu Phi. Piranha bắt lại thưởng thức trong tay. Châu Phi Piranha rời đi nước trong tay Lam Phong điên cuồng địa dãy giụa. Hé miệng lộ ra bên trong từng dãy trắng hếu sắc bén hàm răng đến. Thậm chí dọa người. Tới đi, nếm thử cái này Châu Phi Piranha vị đạo. Lam Phong một cái tay bóp lấy Tống Văn Quân cái cằm. Cái tay còn lại làm theo cầm Châu Phi Piranha mặt không thay đổi đưa nó hướng Tống Văn Quân trong. Mồm nhét. Người tốt nhất là chính mình chủ động phối hợp một điểm. Nếu không lời nói ta trực tiếp đem cái này Châu Phi Piranha rót vào bụng của ngươi bên trong. Nói không chính xác nó sẽ trực tiếp đưa ngươi ruột đều cho cắn thủng. Cho nên, người tốt nhất tại ta cho ngươi ăn ăn thời điểm đem nó cho cắn chết lại nuốt vào bụng. Ngươi không cắn chết nó. Hắn coi như hội cắn chết ngươi. Ô ô, chấm ngoặc kép. Lam Phong lời nói vừa hạ xuống dưới. Hắn liền không chút do dự đem Châu Phi Piranha cậy mạnh nhét vào Tống Văn Quân trong mồm. Khiến cho đến trong miệng hắn đi phát ra tiếng ô ô âm. Giờ khắc này, Tống Văn Quân hai mắt mở thật lớn. Một mặt hoảng sợ, miệng hắn không ngừng mà cắn động lên. Rất nhanh liền là có đỏ tươi huyết dịch từ Tống Văn Quân miệng bên trong chảy ra. Cũng không biết cái này đỏ tươi huyết dịch là tới từ piranha còn là tới từ chính hắn. Cô, chấm ngoặc kép, đem trọn đầu piranha nhét vào Tống Văn Quân miệng bên trong. Lam Phong thủ trưởng bỗng nhiên vỗ Tống Văn Quân phía sau lưng. Liền khiến cho hắn đem nhét vào miệng bên trong. Nửa kẹt tại trong cổ họng piranha cho nuốt vào. Quẹ, quẹ, chấm ngoặc kép, vừa mới nuốt vào piranha. Tống Văn Quân cả người liền bắt đầu không ngừng mà nôn mửa ra ngoài. Hắn trong dạ dày một trận phiên giang đảo hải cùng khó chịu. Cảm giác thế nào? Muốn hay không lại đến hai đầu? Nhìn lấy Tống Văn Quân này thê thảm bộ dáng. Lạnh lùng thanh âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Đang khi nói chuyện hắn lại đem mặt khác một đầu piranha chộp trong tay. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ngươi đến muốn làm gì? Lam Phong, ta cầu ngươi, buông tha ta, chỉ cần ngươi thả qua ta, ngươi xách ra bất kỳ điều kiện gì ta đều đáp ứng ngươi. Van cầu ngươi, chấm ngoặc kép, giờ khắc này, ở trong mắt Tống Lợi cao cao tại thượng địa vị phi phàm Tống Văn Quân cả người không có hình tượng. Chút nào địa tại Lam Phong trước mặt cho quỳ xuống tới. Hắn thật sự là sợ, hắn sợ chính mình sau cùng giống như Tống Phương Cương. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.